Chương 751, đến 5 cái lạc đàn 45. Có một loại tao, là người khác không tưởng được tao. Nhìn đội hưu trợn mắt há hốc mồm biểu tình, liền biết, bọn họ có nhiều không tưởng được. Quả thực vừa kinh ngạc lại tuyệt vọng. Mẹ, mặt so với bọn hắn lớn tốt coi như xong. Minh Nặc bây giờ lại còn học được đùa giỡn đẹp trai mặt khác mấy cái đội hưu không có hảo ý đem Minh Nặc ngăn chặn, bày ra một bộ phải thật tốt giáo huấn hắn bộ dáng. Nói, đột nhiên đi làm kiểu tóc làm cái gì chính là, có phải hay không giao bạn gái nhưng là nói, mấy người này ở giữa liền bắt đầu xuất hiện chia rẽ ngươi nói lời này, ta nhưng liền không đồng ý Minh Nặc như là sẽ giao bạn gái dáng vẻ sao bình thường trước giờ không gặp hắn cùng cái nào nữ trò chuyện qua, chủ động đưa tới cửa nữ fans. Hắn ghét bỏ được so ai đều lợi hại. Làm được giống như trinh tiết liệt nam, sợ bị người chiếm tiện nghi dường như. Hắn đi chỗ nào giao bạn gái vậy hắn làm kiểu tóc sự tình, giải thích thế nào nam nhân cũng chỉ có tại giao bạn gái sau, mới có thể xấu đứng lên đi cũng không nhất định phải là bạn gái A nói nhiều tuổi trẻ nhi yếu không chít chít nói. Lập tức, không khí đọc lại. Tất cả ánh mắt đều xoát xoát nhìn phía hắn, phảng phất hắn nói cái gì tội ác tẩy trời lời nói. Nói nhiều tuổi trẻ ủy khuất ba ba. Đều nhìn ta như vậy làm cái gì ta nói cũng không có cái gì tật xấu a có chút nam sinh, chỉ thích nam sinh lời vừa nói ra. Mặt khác mấy cái đội hưu thiếu chút nữa không run rẩy ôm chặt chính mình. Minh Nặc, phi he tui lão tử còn tài cán vì các ngươi cho mình làm kiểu tóc nghĩ hay lắm các đội hưu cho rằng làm xong kiểu tóc Minh Nặc, cũng đã là minh tao cực hạn. Nhưng mà ngày hôm sau tiệc ăn mừng chứng minh bọn họ người tuổi trẻ này a kiến thức đều rất nông cạn đầu một ngày buổi chiều thêm buổi tối, Minh Nặc làm kiểu tóc. Ngày hôm sau, Minh Nặc bắt đầu tìm địa phương làm tạo hình. Buổi sáng tìm địa phương làm cái bờ vai mát xa dự tắm, nghe nói có thể trình độ lớn nhất để cao người hôm đó tinh khí thần. Buổi chiều tìm địa phương cho mình phối hợp quần áo. Tạo hình sư hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có cái gì đặc biệt nhu cầu sao Minh Nặc? Nhu cầu của ta chính là, hy vọng các ngươi cho ta phối hợp tạo hình, có thể làm cho ta vừa xuất hiện, liền đem những người khác toàn bộ diễm đè xuống. Tạo hình sư, mờ tờ, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, liền chưa từng có từ đâu cái nam sinh trong miệng, đã nghe qua như thế cuồng dã lời nói. Hiện tại tuổi còn trẻ nam hải tử đều như thế cuồng dã sao có thể đạt tới yêu cầu của ta sao tạo hình sư tuy rằng cảm thấy yêu cầu này dã được một, nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp. Có thể, tiên sinh. Minh Nặc hài lòng gật gật đầu. Phồn Tinh xuống phi cơ sau, Lý Đặc Trợ lái xe mang theo nàng thẳng đến bệnh viện. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng Thành Nguyệt Nguyệt bây giờ còn đang bệnh viện, dù có thế nào phải trước đi xem. Phồn Tinh giống điều cá ướp muối, nằm ở ghế sau. Nếu tối hôm nay tiệc ăn mừng, không phải là vì tiểu hoa dại, nàng là tuyệt đối sẽ không đi. Nàng hảo mệt giáp nàng tiểu tinh tinh, cần ngủ. Thanh Nguyệt Nguyệt từ lúc ở trong bệnh viện tỉnh lại, cả người quanh thân hơi thở đều cực kỳ tối tăm, mỗi ngày đều sẽ có tâm lý thầy thuốc đến vì nàng làm chữa bệnh, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Nhìn thấy Phồn Tinh câu nói đầu tiên, chính là, Thành Phồn Tinh, ta sở dĩ sẽ như vậy, đều là ngươi hại mệt đến mức mắt đều không mở ra được các con, bị trên trời rơi xuống một ngụm nồi lớn, đập mở một cái ánh mắt khâu. Có miêu bánh áp tương tương lượng lượng nàng người, cũng không phải nàng tiểu tinh tinh. Tại sao là nàng hại?